biểu hiện sau đó như thế nào? Tôi nghĩ có thể vì cậu là người sống sót duy nhất mà. Phương Mộc nghĩ một lát, mở miệng hỏi, người đó trông như thế nào? Cụ thể là thế nào thì tôi không rõ, nhưng qua giọng nói chắc là đang còn trẻ, khoảng chừng ngoài 30 tuổi, ăn nói rất lịch thiệp đấy. Lão đại chú ý thấy đôi lông mày của Phương Mộc nhíu chặt lại. Sao? Thế anh ta không đến phỏng vấn cậu sao? Không. Phương Mộc lắc lắc đầu. Thế thì kỳ lạ thật đấy. Anh ta muốn cái gì nhỉ? Lão đại vô cùng băn khoăn. Câu hỏi trong lòng Phương Mộc cũng lớn dần lên như câu hỏi của lão đại. Cậu nhớ lại hồi nghỉ hè, cô giáo Triệu đã từng nhắc với cậu về người đó rồi. Mê hồn trận. Chuyến đi đến Hà Cương của Triệu Vĩnh Quý không hề có chút giá trị nào cả. Khi đi điều tra nơi khác, cảnh sát trong vùng đã cung cấp một thông tin như sau. Nạn nhân Vương Thanh hồi học cấp 3, từng có một nam sinh cùng lớp tên là Diêm Hồng Binh ra sức theo đuổi cô. Chỉ có điều cách thể hiện tình yêu của anh ta đều vô cùng ngang ngược. Bất cứ người đàn ông nào tiếp xúc với Vương Thanh đều không thể tránh khỏi bị anh ta và những anh em trong xã hội của anh ta đánh cho một trận. Có lần, khi một thầy giáo dạy vật lý đang phụ đạo ngoài giờ cho Vương Thanh, thì vừa vặn bị Diêm Hồng Binh nhìn thấy. Kết quả là thầy giáo này bị đánh cho dập sống mũi, máu chảy bê bết. Sau kỳ thi đại học, Vương Thanh đã đến học trường Đại học Duy. Diêm Hồng Binh trở thành kẻ vô công rồi nghề, đã hai lần đến trường Đại học Duy quấy nhiễu Vương Thanh. Khi lần thứ hai đến, bị Khúc Vĩ Cường dẫn anh em trong đội bóng đá trường dần cho cậu ta một trận tơi bời. Lúc đó Diêm Hồng Binh đã nói một câu rằng, mày cứ đợi đấy, sớm muộn gì ta cũng xử lý mày. Trước khi xảy ra vụ án 7.1, Diêm Hồng Binh đã rời khỏi Hà Cương và không biết đi đâu. Tin tức này rất phù hợp với hướng điều tra mà giáo sư Kiều đã kiến nghị, cũng khiến cho Triệu Vĩnh Quý vô cùng hưng phấn. Khi bên Hà Cương báo tin Diêm Hồng Binh đột nhiên quay trở về Hà Cương, Triệu Vĩnh Quý vừa yêu cầu địa phương khống chế Diêm Hồng Binh, vừa lái xe suốt đêm vội đến Hà Cương để tiến hành thẩm vấn lấy lời khai của Diêm Hồng Binh. Kết quả khiến Triệu Vĩnh Quý vô cùng thất vọng. Diêm Hồng Binh đến trường Đại học Di quấy nhiễu Vương Thanh và những sự việc khác là đúng sự thật rồi. Nhưng sau khi quay về Hà Cương không lâu, anh ta đã đi Quảng Châu làm tay chân cho một sòng bạc ngầm. Trung tuần tháng 6 năm 2002, Diêm Hồng Binh đã bị đánh trọng thương trong một lần ẩu đả có vũ khí. Khi xảy ra vụ án, anh ta đang được chữa trị tại một bệnh viện ở Quảng Châu, hơn nữa bị cảnh sát theo dõi vô cùng nghiêm ngặt. Cho nên khi Triệu Vĩnh Quý lại buồn bực đứng ở bên cửa sổ hành lang hút thuốc, Thái Vĩ vừa từ phòng làm việc của cục trưởng trở về. Chỉ vừa liếc nhìn anh ta thôi đã biết thế nào là đồng bệnh tương lân, bởi vì tâm trạng Thái Vĩ cũng đang vô cùng tồi tệ. Khoan hãy nói đến việc vụ án giết người ở bệnh viện đã rơi vào bế tắc, vụ án ngược đãi giết hại bé gái vừa mới xảy ra cũng không hề có chút manh mối nào. Phía cảnh sát dựa vào tư duy phá án vốn có, tiến hành những hạng mục điều tra đều không có chút tiến triển. Hôm xảy ra vụ án, các bạn trong lớp nạn nhân Kim Xảo phần lớn đều được các bậc phụ huynh đón về. Chỉ có một bé gái nhớ lại nói rằng, lúc cô bé về nhà nhìn thấy Kim Xảo đứng ở trước cổng trường, hình như đang đợi ai đó. Thầy giáo chủ nhiệm thì hôm đó phải đi chúc mừng sinh nhật bố vợ, nên vừa mới tan học đã đi ngay. Không có ai chú ý sau khi Kim Xảo tan học đã đi theo ai và đi đâu.

thì mới phát hiện ra một người đã bị lột sạch ra. Trong biên bản ghi chép lời khai nhắc đến nữ công nhân nhìn thấy hai người trong phòng. Người còn lại là ai? Phương Mộc vừa lật trang sau vừa hỏi Thái Vĩ. Thái Vĩ đột nhiên ngừng nhai mì tôm trong miệng, dường như hồi tưởng lại thứ gì đó vô cùng kinh tởm. Không phải người đâu, mà là một hình nộm mannequin. Anh miễn cưỡng nuốt miếng mì tôm. Hình nộm mannequin ư? Phương Mộc nhíu nhíu mày, đang định hỏi Thái Vĩ cho rõ, thì lại nhìn thấy Thái Vĩ bắt đầu nôn khan, vội vàng chỉ cốc nước ở trên bàn. Thái Vĩ cảm thấy hơi ngượng ngùng. Sau khi uống mấy ngụm to, hắng giọng, cố làm ra vẻ bất cần. Mẹ nói chứ, ăn vội quá mà. Thấy Phương Mộc không tiếp lời anh, trong ánh mắt có nét gì đó vẻ như chế nhạo, Thái Vĩ tỏ vẻ không phục. Bọn sinh viên các cậu cũng nhát gan thật đấy. Tôi nghe nói, phòng học đó không có ai dám đến nữa, nhưng mà cũng khó trách. Tầng 4, phòng 404, có nhiều số 4, cũng thật quá xui xẻo đấy. Số 4 và chữ tử trong tiếng Trung Quốc có âm đọc gần giống nhau, nên trong quan niệm của người Trung Quốc số 4 là con số xui xẻo. Phương Mộc cười cười tiếp tục hỏi, hình nộm mannequin ư? Trông như thế nào? Cuốn nào là cuốn ảnh chụp hiện trường anh vừa nói ấy nhỉ? Không hề có dấu hiệu gì. Phương Mộc chợt đứng bật dậy. Thái Vĩ bị hỏi liên tiếp, bị sặc nước, lại ho dữ dội. Phương Mộc vừa lấy tay đấm lưng cho anh, lại vừa lớn tiếng hỏi. Anh vừa nói cái gì ấy nhỉ? Tôi nói cái gì cơ? Thái Vĩ khó khăn lắm mới lấy lại hơi thở. Cậu nhóc chết tiệt này, muốn dọa chết tôi đấy à? Mau nghĩ xem đi, anh vừa nói cái gì? Cái gì 4 chứ? À, tôi vừa mới nói phòng 404, tầng 4. Mà sao cơ? Phương Mộc không trả lời Thái Vĩ, mà ngẩn người nhìn chăm chăm vào góc phòng, miệng khẽ lẩm bẩm. 1, 2, 3, 4.